có những lúc anh ngồi một mình đợi em, đợi người đi chăng về quên mất câu thề, để lại đây người ơi chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn coi thuốc với những nỗi đau còn, còn đất kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Coi tuốt trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vào lòng thêm chơi vơi theo thời gian, gọi nhịp vang em rượt thầm che trong anh. Xa lìa nhau, ta xa lìa nhau, mỗi đứa mỗi phương trời để lại niềm đau. Người đã sát khuất rồi, ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn coi thuốc, giấu những nỗi đâu còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Coi thuốc trắng ly cà phê càng thêm đã thấm bắt tay vàng, tim chơi vơi theo thời gian do nhịp vắng em giờ thầm che trong anh. Có những chiều anh nhớ em, nhớ em thật nhiều, mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thua tàn trong quán khuya anh vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã khuất xa. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn coi thuốc, giống những nỗi đau khổ còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thua trắng ly cà phê càng thêm đã thấm bóng tay vàng, tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm che trong anh. Tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng em giờ thầm che trong anh. Thank you. 不哭，不要这么样，会害羞，莫帮我。你去沙角度，我根本折磨难爱。即使千刀百割，心仍曾在梦境内，唯有吻过你，这毕竟比我存在。人之书只爱至少和谁，无尽挣扎有过剩感留底，是我多么的想他，但我偏偏似淡雾真淡雾。其实每次见你我也一位，无奈你个角有角色范围，就算再绝望望内照着好有关系，唯在暗里爱你暗里一迷，无谓要你惹上各种问题，共我告别吧，就让空虚怕我摧毁。干音乐还马当着点的 M 和内鬼魅你的爱thôi không xót xa, cô đơn không còn vây. Đừng nhớ nữa khi con tim không còn xanh, đừng khóc nữa khi đêm đèn kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi, để trời xanh nơi em đang trông, đang nhớ anh. Này trời xanh có đâu có biết trái tim này, còn than không tìm nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được toBuồn theo dấu khi cơn đau mai vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đọc không em khi ta tay đã rời tay. Này trời xanh có đâu có biết trái tim này, còn than không thương nhau em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được to bầy. Đời đau nhói khi cây khô thương là xa cành. Buồn theo dấu khi cơn đau mai vẫn chưa lànhNgươi giấu yêu em đâu không em khi ta tay đã rời tay. Chờ thế gian thôi nay anh xin theo em vĩnh biệt màu Tôi đây đi giang t r

đời bề rộng. Ai biết sao ngày mai tình mới đây nhưng vội phai. Đời phù du tay trắng ngay sang dòng, rồi sẽ đi về đâu. Người đi ta còn đây, ta còn đây, nhìn quanh thế gian đổi rồi, trời đất vẫn ngàn năm. Hận làm chi tất cả rồi cũng đi. Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây, đừng nói chi ơn tình xưa. Người giàu sáng quên mất khi cơ hàng, tình nghĩa thâm sâu vội mau. Lòng quặn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta lội trôi. Mỏi mòn tim dấu chân chim.

cho đêm dài vây quanh. Lật từng trang dĩ vãng với kỷ niệm đau, ta vẫn cứ không tin rằng người đã ra đi. Người đã nói sẽ ở mãi bên ta. Ôi những tiếng đi thầm trở về vây quanh, tiếng hình án thấp thoáng chắp tắt trong đêm. Ôi những tiếng đi thầm trở về vây quanh, tiếng hình án thấp thoáng chắp tắt trong nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau. Người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. No no no no no, người nói vẫn muôn đời, người nói vẫn muôn đời bên nhau. Giờ thì ta đau khi cuộc tình ta phai, khi cuộc tình ta phai chìm theo nước mắt trượt đôi mi, cho em lướt đôi mi từng tiếng khóc trong đêm dài nhưng chẳng mấy ai nghe, không ai nghe tiếng mà sống với gì vang. Chỉ mang đến đớn đau. Yes. một mình trên dài vây quanh. Ta hãy ngồi một mình trên dài vây quanh. Ta hãy ngồi một mình trên dài vây quanh. Đường đi tình yêu đâu phải trò đùa, người ơi đừng đi lại đây với tôi người có tiếng hát rất lớn nhức nhối vang trong hồn ta, miên man trong cơn say cho quên đi hết những cơn đau. Đời là một cuộc chơi thắng đồng vui thua thì một mình, nhưng ai biết nỗi riêng ta đau thương trong cuộc tình. Phải trò chơi, người ơi đừng đi lại đây với tôi người ơi. Don't go, tình yêu đâu phải để vui đùa, người ơi đừng đi lại đây với tôi người ơi. Có tiếng khóc rất lớn nhức nhối vang trong hồn ta, đôi khi em ung dung em vô tư em đâu biết ta đau. Tình là một bài thơ khiến ta mơ còn tim thân thơ, nhưng ai biết môi riêng ta đau thương trong dài khờ. Đừng đi tình yêu đâu phải trò chơi, người ơi đừng đi lại đây với rất lớn nhức nhối vang trong hồn ta, miên man trong cơn say rồi quên đi hết những cơn đau. Đời là một cuộc chơi thắng đồng vui thua thì một mình, nhưng ai biết môi riêng ta đau thương trong cuộc tình.